Đấu La Đại Lục, chương 71, bản tinh phát Kim Long Tu Châm, 5, góc truyện audio.com, dịch, Doc Chui Anh Cơ, biên dịch cộng biên tập, anh đần đầm, ca, ngươi xem bên kia có cái thôn nhỏ, Tiểu Vũ được Đường Tam cõng trên lưng là thời điểm miệng nàng ngọt ngào nhất, nàng dám chắc sẽ gọi Đường Tam là ca ca, mà không trực tiếp hô là Tiểu Tam. Đường Tam nhìn theo phương hướng ngón tay Tiểu Vũ, chỉ thấy phía trước ước chừng ngoài một dặm, có một thôn nhỏ, dựa vào mục lực của Tử Cực Ma Đồng, hắn có thể rõ ràng nhận ra thôn nọ ước chừng có khoảng 100 hộ dân, quy mô so với Thánh Hồn thôn thì nhỏ hơn một chút. Bên ngoài thôn được vây bọc bởi hàng rào gỗ tựa hồ dùng để phòng ngừa dã thú. Tại cổng thôn tựa hồ tụ tập không ít người, không biết xảy ra chuyện gì. Đường Tam mỉm cười nói, chúng ta đi qua đó hỏi, có lẽ người trong thôn sẽ biết Sử Lai Khắc học viện ở đâu. Hồn sư học viện hẳn là rất có danh mới đúng. Tiểu Vũ chỉ ngón tay về phía trước cười nói. Ca, nhanh nào. Đường Tam không tức giận trượt tay đánh nhẹ lên mông nàng, dưới chân có chút dùng sức nhắm hướng thôn nhanh chóng đi tới. Đi tới gần, Đường Tam và Tiểu Vũ đều phát hiện có chút không đúng. Cổng thôn quả thật tụ tập không ít người, đại đa số đều là thiếu niên cỡ tuổi bọn họ, trong đó đại bộ phận đều có cha mẹ đi theo. Tại chỗ cổng thôn để một cái bàn, phía sau bàn có một lão già hơn 60 tuổi đang ngồi, làm cho Đường Tam và Tiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm chính là trên cửa thôn dùng gỗ tạo thành có treo một tấm biển nhìn qua có chút đổ nát, phía trên có khắc 5 chữ đơn giản Sử Lai Khắc Học Viện. Phía trước 5 chữ này còn có một hình cái đầu màu xanh biếc nhìn qua như là một cái đầu của loại quái vật hình người. Xanh xanh, có chút đáng yêu. Trước ngực lão giả ngồi sau chiếc bàn nọ cũng mang theo một tấm huy chương hình tròn màu xanh biếc, hẳn là giáo huy của Sử Lai Khắc Học Viện. Không thể nào, Tiểu Vũ từ trên lưng Đường Tam nhảy xuống, giật mình nhìn tấm biển, lại quay đầu nhìn Đường Tam, trong lòng hai người đều có chút ngạc nhiên. Sợ là ngay cả quy mô của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện so với nơi này còn lớn hơn, nữa, đây rõ ràng là một cái thôn nhỏ bình thường, cổng vào chẳng những làm bằng gỗ, lại không lớn bằng 1/3 của Nặc Đinh học viện. Đây cũng có thể gọi là hồn sư học viện sao? Ca, đại sư có lầm hay không? Ta nhìn thế nào cũng không thấy đây giống như là một tòa học viện. Sẽ không phải gạt người chứ? Đường Tam cười khổ nói. Đều cũng đã tới rồi, xem đã rồi nói. Lúc này, xếp hàng phía trước bọn họ ước chừng hơn 100 người báo danh, trong đó không ít người cũng đều co mày, hiển nhiên trong cũng nghĩ giống Tiểu Vũ. Xếp hàng phía trước Đường Tam và Tiểu Vũ là một gã thiếu niên cùng cha mẹ. Chỉ nghe mẫu thân của thiếu niên nọ nói. Có lầm hay không, đây mà được gọi là hồn sư học viện chính là được xưng là học viện khi tốt nghiệp là có thể trở thành tử tước của đế quốc. Phụ thân của thiếu niên có chút không xác định nói, đây là người của Vũ Hồn Điện nói, chắc là không sai. Nhưng học viện này cũng thật sự rách nát một chút, thiếu niên nói, bà con không muốn học ở đây, quá dọa người. Con muốn tới Tác Thác trung cấp hồn sư học viện, dù sao con cũng coi như là thiên tài tại sơ cấp học viện. Phụ thân thiếu niên nhíu nhíu mày. Nếu đã tới, vậy ráng đợi thêm lát nữa đi, nói không chừng đây là một loại khảo nghiệm. Học viện chính thức không ở chỗ này, trong đám người tuyệt đối có không ít cùng loại đối. Góc truyện audio.com, thoại, trên mặt đại bộ phận thiếu niên cùng cha mẹ đều lộ vẻ thất vọng nặng nề. Ánh mắt của Đường Tam cũng không có dừng lại trên những người báo danh quá dài, ánh mắt hắn nhìn về phía trước nhất cũng chính là nơi báo danh, mục lực cùng tính giác dưới tác dụng của huyền thiên công đều trở nên linh mẫn hơn, mơ hồ có thể nghe được đối thoại ở nơi đó. Lão giả ngồi ở sau bàn phụ trách tiếp nhận báo danh nhìn qua có bộ dáng uể oải, quần áo trên người nói cho dễ nghe một chút là đơn giản, nhìn thế nào cũng như là một lão nhân ở thôn quê, thậm chí tinh thần nhìn qua còn không bằng như lão kiệt khác ở Thánh Hồn thôn. Lúc này, một thiếu niên đi tới trước bàn báo danh. Lão giả uể oải nói, phí báo danh 10 kim hồn tệ, đặt ở trong cái dương kia là được. Phụ thân người thiếu niên nhanh chóng móc ra 10 kim hồn tệ đặt bên trong chiếc dương do mấy tấm gỗ tạo thành. Đưa tay ra, thiếu niên theo lời đưa tay đến trước mặt lão giả niết niết hai cái trên tay hắn, hướng hắn lắc lắc đầu, nói. Tuổi của ngươi không phù hợp, có thể đi. Thiếu niên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía cha của mình, đứa nhỏ hơn 10 tuổi sớm thành thục như Đường Tam chính là không nhiều lắm. Phụ thân thiếu niên nhanh chóng cười nói. Sư phụ, con trai ta chỉ là vừa mới qua sinh nhật 13 tuổi, ngài xem có khả năng nới lỏng một chút hay không? Lão giả có chút không nhịn được nói. Không nên ảnh hưởng đến người ở sau. Quy củ của học viện ngươi không biết sao. Chúng ta nơi này chỉ nhận những đứa nhỏ từ 13 tuổi trở xuống. Hơn 13 tuổi, nhất luật không thu. Các ngươi có thể đi. Phụ thân của thiếu niên nói. Vậy phí báo danh của chúng ta. Lão giả không chút khách khí nói. Một khi đã báo danh, sẽ không hoàn. Người đất sét còn có 3 phần thổ tính. Cha của thiếu niên nhịn không được cả giận nói. Các ngươi rõ ràng là lừa tiền, trả lại phí báo danh cho chúng ta, nếu không chúng ta quyết không đi. Sớm biết Sử Lai Khắc học viện tồi tàn thế này, chúng ta đã không đến. Lão giả liếc hắn một cái nhàn nhạt nói, Mộc Bạch có người muốn lấy lại phí báo danh, ngươi xử lý một chút. Ở bên cạnh một đạo nhân ảnh chợt đứng lên, muốn lấy lại phí báo danh cũng được, đánh thắng ta, sẽ nhận được tiền. Người này đúng là Đái Mộc Bạch, trước vì ngồi một bên, bị đám người ngăn trở, Đường Tam cũng không có thấy hắn. So với ngày đó Đường Tam và Tiểu Vũ thấy hắn có chút bất đồng chính là, bây giờ thần sắc trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ. Đái Mộc Bạch cũng không nói nhảm, lập tức thúc giục hồn lực của mình, thả ra toàn bộ ba hồn hoàn, hai cái bách niên một cái thiên niên. Hồn lực mênh mông trong không khí sinh ra áp lực vô hình, lãnh quang trong tà mâu lóe ra, nhìn về phía phụ tử đối diện. Cách chương.